Tân An Quỷ Sự, quyển 5 chương 160, Bất Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần thứ hai Quân Sinh đến Tân An Phủ, nàng quỳ gối trên công đường nhưng hoàn cảnh đã khác lần trước. Lần đầu tiên tới nơi này, nàng còn vì chuyện của Thúy Vũ mà lo âu không thôi, một lòng nghĩ làm thế nào để cứu nàng ấy khỏi. Ma chào, còn lúc này đây, thi thể của Thúy Vũ cùng Yến Nhi đều đã tìm. Được rồi, mà nghi phạm giết chết các nàng ấy lại chính là người mình ái. Mộ, nàng đến bây giờ cũng không nghĩ được cẩn thận sự tình là thế nào. Chỉ trong một đêm mà phát triển đến nước này, tựa hồ mỗi người đều dần đi xa Thúy Vũ, Yến Nhi, Trương Duệ, thậm chí còn có phụ mẫu vẫn. Luôn sủng ái mình cũng để lại mình nàng trong cơn lốc xoáy này, không ai có biện pháp duỗi tay kéo nàng một phen. Hiện giờ Quân Sinh cũng chưa nghĩ ra muốn như thế nào làm, nàng chỉ có thể lòng mình, đi một bước tính một bước. Nếu không làm thế thì nàng thật sự điên mất rồi, cũng cùng Thúy Vũ và Yến Nhi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Quân Sinh cô nương, người có chuyện gì muốn báo với ta sao? Tiếng nói của Trình Mục Du đánh gãy mơ màng của nàng. Quân Sinh thật sâu hít vào một hơi. Đại nhân, Trương Duệ tuyệt đối không phải hung thủ giết người, dân nữ có thể làm chứng. Người có chứng cứ gì? Dân nữ đã gặp kẻ kia hai lần, một ở rừng phong, một ở bên ngoài thềm đá. Trước cửa nhà Thúy Vũ. Vô luận từ giọng nói đến thân hình thảo dân đều, nghĩ hắn tuyệt đối không phải Trương Duệ. Quân Sinh chém đinh chặt sắt, nói, ở rừng phong lần đó ngươi chỉ thấy được bóng dáng, vẫn chưa nhìn thấy chính diện đúng hay không? Quân Sinh gật đầu, ở trước cửa nhà Thúy Vũ, bởi vì sắc trời đã tối, ngươi cũng không nhìn rõ ràng được kẻ đã tập kích mình đúng không? Đại nhân nói đều đúng, chỉ là Trương Duệ vóc người cùng kẻ ở trong rừng phong kia không giống nhau sao? Nhưng Quân Sinh, ngươi sao biết được người ở trong rừng phong nhất định là hung thủ giết chết Thúy Vũ cùng Yến Nhi chứ? Còn về giọng nói, thì càng dễ để ngụy trang. Hiện tại nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, mọi chứng cứ đều chỉ về phía Trương Duệ, ngươi nếu muốn dựa vào lời nói của mình ngươi mà khiến quan phủ thả người là không có khả năng. Trình Mục Du nghiêm túc nói, đại nhân, Quân Sinh, quỳ gối dịch về phía trước vài bước, ngài nói những câu đó rất có lý. Dân nữ tất nhiên không có biện pháp phân biệt nhưng có một chuyện Quân Sinh đến bây giờ cũng không hiểu rõ. Trình Mục Du dương mắt nhìn nàng. Người nói, dân nữ có tiếp xúc với Trương Duệ vài lần, nếu hắn thật sự là con quái. Dương kia thì sợ là dân nữ đã sớm mất mạng, sao còn có thể ở chỗ này. Đĩnh Đạc nói năng, thấy Trình Mục Du cúi đầu không nói, nàng lại hướng. Về phía trước dịch vài bước, đại nhân, Trương Duệ thiện lương giản dị. Nếu không phải vì Trương Thẩm thì hắn sao có thể nhận toàn bộ tội danh. Một người hiếu thuận như vậy, ngài cảm thấy sẽ là một ác ma giết người. Không chớp mắt sao, lúc đi ra khỏi Tân An Phủ, Quân Sinh cảm thấy gân cốt cả người mình như bị rút đi, phảng phất một chuyến này đã dùng hết toàn bộ sức lực của nàng. Nàng dựa vào con sư tử đá trước cửa lớn, há mồm thở hổn hển mấy hơi mới. Đứng thẳng lưng đi vào phố xá. Nhưng đi được hai bước nàng lại dừng lại, lắc đầu cười khổ hai tiếng. Ta còn có thể đi nơi nào, cha đã cùng ta đoạn tuyệt, hiện tại ta đã là người không có gia đình. Nàng nhìn về, tường cao phía sau, trong lòng chợt có chủ ý. Trương Thẩm hiện tại một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình ở nhà, khẳng định đã khóc đến không dậy nổi, ta có thể tới chăm sóc bà ấy, cũng miễn cho Trương Duệ phải lo lắng về sau. Nghĩ đến đây, nàng liền thoáng tỉnh táo lại, ai ngờ mới vừa đi được hai bước thì đột nhiên bị mấy người chặn đường lại. Quân Sinh thấy người tới là cha mẹ của Yến Nhi cùng phụ thân của Thúy Vũ là Lưu Xuân thì không khỏi có chút giật mình, nàng đi lên phía trước, Lưu, Túc các ngươi sao lại tới đây? Lưu, Xuân ngày xưa hiền lành thì giờ đây hung tợn nhìn chằm chằm Quân Sinh. Thúy Vũ nhà ta vẫn coi ngươi là tỷ tỷ, cả ngày 10 câu thì có 5 câu. Đều là về ngươi, thế nhưng giờ nó mới chết không lâu thì ngươi lại tới. Cầu tình cho kẻ giết người kia, vừa rồi hàng xóm tới nói ta còn không tin, không nghĩ tới đến đây thì thấy quả thật như vậy. Quân Sinh cô, nương, ngươi nói, ngươi không sợ làm Thúy Vũ thất vọng sao? Cha mẹ Yến Nhi cũng nhìn nàng, trong miệng nói những lời ý tứ giống như. Vậy, bọn họ thậm chí còn đi lên phía trước nhéo quần áo Quân Sinh. Hướng mọi người trên đường thét to nói, đều đến đây mà xem nữ nhân. Không biết liêm sỉ này, nàng ta vì tình lang mà dám bao che cho cả tội. Phạm giết người, đúng là ác độc a, ổn nữ nhi của ta vẫn luôn đem nàng. Trở thành tỷ tỷ mà đối đãi. Quân Sinh, muốn đẩy mấy ngón tay đang tóm mình ra nhưng sức nàng có một người căn. Bản không địch lại những người kia, chỉ nghe, thứ lạp, một tiếng tay áo nàng bị xé rách một nửa, lộ ra cánh tay trắng như bạch ngọc bên trong. Trong lòng nàng cả kinh, che cánh tay lùi về phía sau, lại giẫm lên một đôi giày, nàng quay đầu lại thấy đằng sau mình là mọi người vây xem. Bọn họ đều hướng nàng chỉ trỏ trỏ, trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường. Trong lòng Quân Sinh là một mảnh lạnh lẽo, nàng cảm thấy mình giống như con thuyền trên biển lớn mênh mông, tùy thời sẽ bị sóng dữ nuốt hết. Không biết tại sao trong lòng, nàng bỗng dâng lên một cỗ lửa giận, nàng nhìn những người vây quanh mình mà la lớn. Ta không bao che người xấu, cũng chưa từng đã làm chuyện gì thẹn với thiên địa, các ngươi vì sao lại chỉ trích ta? Quân Sinh cô nương, ngươi càng la lớn tiếng, bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy. Ngươi trột dạ, không cần uổng phí công phu với những kẻ không liên quan, cùng ta trở về, để ta giúp ngươi khâu lại đoạn tay áo bị rớt kia. Một giọng nữ trong trẻo vang lên trong đám người, Quân Sinh giống như thấy. Cứu Tinh, vội chen qua đám người đi về phía giọng nói kia. Nàng thấy Yến Nương lượn lờ đứng ở bên ngoài, cười tủm tỉm nhìn mình, mà nụ cười này ấm áp như ánh mặt trời, chiếu tới đáy lòng nàng, khiến nàng cảm thấy một cỗ an tâm đã lâu không thấy. Yến cô nương ta, nhớ tới chính mình đã từng oan uổng Hữu Nhĩ, Quân Sinh có chút ngượng ngùng. Yến Nương dường như nhìn thấu những gì nàng đang nghĩ. Ngươi không cần ngượng ngùng, nên ngượng ngùng chính là những người này. Trong số bọn họ có người thiện ác bất phân, có kẻ mơ hồ, còn có một ít kẻ tâm địa không tốt, bất nhân. Ngươi phải nhớ kỹ, có một ngày oan khuất của ngươi được rửa sạch thì cũng cần cách xa bọn họ chút, đừng để bọn họ làm bẩn mắt. Ngươi, nói xong, nàng liền nắm tay Quân Sinh đi về phía Tế Hồng Tú Trang, nhưng chưa được hai bước thì đã bị mẫu thân Yến Nhi chặn đường đi. Các ngươi không thể đi, nếu không đem sự tình của Trương Duệ nói rõ ràng với quan phủ thì hai người các ngươi một người cũng đừng nghĩ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta vốn cao lớn to béo, lại chống nạnh khí thế giống như một khối tường thịt đem con đường trước mặt các nàng chặn kín mít. Yến Nương hướng bà ta cười cười. Người nói cái gì, vừa rồi ồn ào qua ta thế nhưng không nghe rõ. Mẫu thân Yến Nhi vừa định nói lại thì đột nhiên phát hiện không mở miệng. Được, hai môi bà ta như bị khâu lại, rầm rì nửa ngày, một chữ cũng nói. Không nên lời, cách chương.